cả đời này không rời xa anh. Chương 662, Phó Cảnh Ngộ thật đáng sợ. Góc truyện audio.com, làm sao cũng không nghĩ tới. Phó Cảnh Ngộ bình thường khắc chế như thế, lại ra tay động thủ. Có một thời gian Phó Cảnh Ngộ cũng như thế. Anh ngồi trên xe lăn, thường xuyên đập đồ đạc, thường nổi nóng vô cớ, nhưng những chuyện như thế đã rất lâu rồi không tái diễn. Nếu Tưởng Sâm nhớ không nhầm thì từ khi gặp được Diệp Phồn Tinh đã không còn xảy ra nữa. Không nghĩ tới, hôm nay Tưởng Sâm lại thấy được hình ảnh của Phó Cảnh Ngộ khi vừa xuất viện về nhà. Tưởng Sâm nhanh chóng chạy tới, ngăn cản Phó Cảnh Ngộ. Anh Phó, anh bình tĩnh lại, đừng vì loại phụ nữ này mà kéo mình xuống bùn. Anh làm vậy chỉ làm bẩn tay của anh thôi, anh phải nghĩ cho vợ anh chứ. Nếu anh xảy ra chuyện gì, thì cô ấy phải làm sao? Có thể là lời nói của Tưởng Sâm có tác dụng, cho nên tay Phó Cảnh Ngộ mới hơi hơi buông lỏng một chút. Tô Chấn Đông thấy vậy, vội vàng nói, đúng, đúng, Tưởng Sâm nói không sai. Phó Tổng hãy tỉnh táo lại, nếu cậu có chỗ nào bất mãn với Lâm Hoan cứ nói với tôi để tôi dạy bảo lại con bé là được rồi. Lúc này Phó Cảnh Ngộ mới lấy lại lý trí, lạnh lùng thu tay lại. Trên cổ của Tô Lâm Hoan in hằn dấu ngón tay. Cô ta còn chưa tỉnh hồn nhìn bố mình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ba, âm thanh của cô ta nghèn nghẹn, chỉ cần nhúc nhích là như muốn gãy cổ. Tô Chấn Đông nhìn thấy con gái mình như vậy, chỉ hận không thể tát cho cô ta một cái. Mày làm gì không làm sao cứ phải động chạm đến Phó Tổng làm gì, lúc mày trở về tao đã nói với mày rồi cơ mà. Bảo mày đừng chọc giận cậu ta. Mày xem mày đã gây ra họa gì đi. Làm ông ta mất hết mặt mũi đã đành. Kết quả hiện tại thiếu chút nữa hại chết chính mình luôn. Tô Lâm Hoan bị bố mình mắng, nhìn sang Phó Cảnh Ngộ. Lúc trước cảm thấy anh rất đẹp trai, nhưng bây giờ nhìn thấy anh chỉ cảm thấy Phó Cảnh Ngộ chính là ác ma đội lốt người. Phó Cảnh Ngộ lại định bóp chết cô ta. Tô Lâm Hoan cho là người như anh vĩnh viễn sẽ không đánh phụ nữ. Nhưng cô ta đã sai rồi. Phó Cảnh Ngộ lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Lâm Hoan, nói với Tô Chấn Đông, tôi cho ông một tuần. Trong một tuần tôi muốn nhìn thấy con gái ông lấy chồng. Tôi không cần biết cô ta lấy ai, nếu hết thời gian tôi cho mà ông vẫn chưa làm được điều tôi vừa nói thì ông cứ chờ bị hội đồng quản trị đá ra khỏi tập đoàn Tô Thị đi. Chuyện lần trước đã làm hội đồng quản trị rất bất mãn với Tô Chấn Đông. Lúc này nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa, lại có Phó Cảnh Ngộ ở sau lưng thao túng, Tô Chấn Đông bị đá ra khỏi Tô Thị chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao Phó Cảnh Ngộ cũng nắm trong tay một số cổ phần, là cổ đông của Tô Thị. Tô Chấn Đông lắp bắp nói, một tuần lễ, chuyện này tôi đi đâu tìm chồng cho con gái tôi? Phó Cảnh Ngộ vô tình nói, đây là chuyện của ông, tôi chỉ cần nhìn thấy kết quả là được. Tô Chấn Đông chiều con gái như chiều vong. Tô Lâm Hoan luôn cảm đàn ông trên đời này đều xếp hàng đợi cô ta lựa chọn chính vì bị nuông chiều từ bé. Luôn được coi là cái rốn của vũ trụ nên mới hình thành ra một Tô Lâm Hoan ảo tưởng như ngày hôm nay. Phó Cảnh Ngộ cho Tô Chấn Đông một tuần lễ, rõ ràng chính là ép Tô Lâm Hoan phải tùy tiện tìm một người đàn ông để lấy làm chồng. Tô Lâm Hoan phản kháng nói, con không muốn, hôn nhân của cô ta, làm sao có thể tùy tiện như vậy? Nhưng mà, cô ta vừa nói, cổ họng lại đau muốn chết. Tô Chấn Đông thành khẩn, được, tôi sẽ lỡ liệu ngay. Chẳng qua chỉ là nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ mà ông ta lại cảm giác như toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Bắt Tô Lâm Hoan lấy chồng, dù sao cũng hơn là mất mạng, và cũng hơn là ông ta bị hội đồng quản trị đá đi. Ngay cả chủ tịch Hư Danh cũng không ngồi yên. Trên xe, Phó Cảnh Ngộ vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt. Tưởng Sâm ngồi ở hàng trước, nhìn thấy anh không nói lời nào, lo lắng cực kỳ. Anh Phó, hôm nay anh sẽ không thật sự muốn bóp chết Tô Lâm Hoan đấy chứ? Người thông minh đều biết, hủy hoại vì loại phụ nữ như Tô Lâm Hoan thật sự không đáng. Nhưng mà hành động ban nãy của Phó Cảnh Ngộ thật sự dọa cho Tưởng Sâm sợ mất mật. Phó Cảnh Ngộ chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, nghe thấy câu hỏi của Tưởng Sâm, quay đầu lại quét mắt nhìn anh ta một cái. Cái nhìn sắc lẹm như dao này làm Tưởng Sâm toát mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, may mà mình giác ngộ sớm. Đối xử với Diệp Phồn Tinh cũng không tệ. Nếu không, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn bộ dáng hiện tại của Phó Cảnh Ngộ thật sự quá đáng sợ. Đọc xong đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé các tình yêu. Cách chương.